Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 028, Hà Văn Lâm nhận ra bốn cái đều là trương quân thủ hạ binh. Nhớ không lầm nói, đều là nhất ban, nhận ra mấy người, Hà Văn Lâm cũng đoán được bốn người ý đồ đến. Rốt cuộc nàng quyên ra như vậy đại một bút vật tư. Quân đội không có khả năng một chút tỏ vẻ đều không có. Mặc kệ là vì trên mặt đẹp mà làm mặt ngoài công tác. Vẫn là vì hỏi rõ ràng nàng một kho hàng vật tư lai lịch. Nàng sớm đoán trước quá, liền tính không phải hôm nay. Nhất muộn cũng liền mai kia lâu sư trưởng thế tất sẽ muốn gặp nàng. Chẳng qua thời gian sớm muộn gì cùng thỉnh người phương thức đại biểu coi trọng trình độ vấn đề mà. Thôi, mà trước mắt xem ra, nàng vẫn là ở trình độ nhất định thượng khiến cho quân đội coi trọng. Hà Văn Lâm đối này thực vừa lòng, bất quá này đó chỉ là ở trong lòng xoay cái vòng. Cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt như cũ là không hề gợn sóng bình tĩnh, chuyện gì. Bốn người một chút cũng không ngại Hà Văn Lâm lãnh đạm. Trên thực tế nhất ban binh hiện tại đối Hà Văn Lâm là cực kỳ sùng bái. Này đó con người rắn giỏi không thích những cái đó quanh co lòng vòng. Cũng không hiểu đến những cái đó cong khúc cong nói. Bọn họ xem người không xem khác, liền xem năng lực cùng thân thủ. Mà phương diện này Hà Văn Lâm dùng nàng hành động thuyết phục này đó binh ca. Không nói kia tốc độ. Kia lực lượng ném bọn họ vài con phố đi, chính là kia bay lên một chân lưu loát đá bạo một cái tang thi đầu. Cũng là bọn họ đương nhiều năm như vậy binh, huấn luyện lâu như vậy đều làm không được, đến nỗi nói Hà Văn Lâm luôn là vẻ mặt lạnh nhạt không cái tươi cười. Kia thì thế nào, nhân ra đó là ngoài lạnh trong nóng, không hiểu đến làm bộ biểu hiện, nếu là nhân ra thật cùng bề ngoài giống nhau lạnh nhạt. Có thể mắt cũng không chấp quyên ra giá trị vài trăm vạn y dược cùng vật tư. Có thể ở cái loại này nguy cơ dưới tình huống, một người nữ sinh có thể một mình sát ra tang thi vây quanh đi giúp bọn hắn. Những cái đó trường tụ thiện vũ, trên mặt quán sẽ nói dễ nghe lời nói. Gặp người liền cười, cái nào không phải sau lưng có khác một trương sắc mặt. Không có việc gì thời điểm là thân như huynh đệ. Vừa ra sự liền trốn đến thật xa, càng khủng bố chính là, bọn họ có thể một bên cười một bên âm ngươi, âm xong rồi ngươi liền tính phản ứng lại đây, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Càng không nói, tự cổ chí kim cái nào có thật bản lĩnh chính là một chút tính cách đều không có. Cho nên, bất luận ra sao Văn Lâm kia phân can đảm vẫn là kia phân tâm ý. Đều là làm này đó con người rắn giỏi nhóm lại hỉ lại kính. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có đối Hà Văn Lâm lạnh nhạt không để bụng. Ngược lại cảm thấy Hà Văn Lâm loại này biểu hiện thực ngay thẳng. Càng đối bọn họ này đó đại lão gia vị, nhiệt tình là một chút cũng không có bởi vì Hà Văn Lâm lãnh đạm mà có điều giảm bớt. Như cũ là đầy mặt cao hứng. Hắc hắc, ta liền nói gì đồng học nàng không chỉ có thân thủ hảo. Đầu óc cũng có thể so với gia cát, ngươi xem, này không chúng ta gần nhất liền đoán chứ chúng ta là có việc lại đây, đáp lời vẫn là lúc trước mở. Miệng kia binh, tên là La Thành, người này cũng là có ý tứ, đánh tiểu liền lanh lợi, miệng ngọt đến cùng lau mật giống nhau, mặt sau lớn hiểu chuyện, tự nhiên mà vậy đem xã hội kia bộ cũng hơn nữa. Nói chuyện liền thích không tự giác mang lên ba phần vui đùa bốn phần vuốt mông ngựa. Thù Đào cùng Vương Khương cũng đã sớm thói quen chiến hữu nói chuyện phong cách. Cũng không cảm thấy chiến hữu nói có cái gì đột ngột. Cười ha hả ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra cùng La Thành quan hệ gần nhất bạn tốt Chu Hải Ba không cho mặt mũi nói. Là cá nhân đều biết chúng ta lúc này nhiều người như vậy tới khẳng định là có việc hảo đi. Nhưng xoay mặt đối thượng Hà Văn Lâm lại đồng dạng là vẻ mặt cười. Dì đồng học, chúng ta lâu sư trưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Chúng ta mấy cái vừa lúc gặp phải, liền tự mời đi theo tìm ngươi, bốn người là hưng phấn tới. Nhất thời đầu óc không xoay chuyển nhanh như vậy, cũng không có cố ý biểu hiện đến đi cấp Hà Văn Lâm nâng giá trị con người. nhưng này cũng đủ làm cùng phòng nhìn mấy nữ sinh hãi đến không nhẹ. Liền tính là tưởng Đinh Đinh phía trước là cùng mấy cái tiểu binh sạc quá thanh. Nhưng trong xương cốt kỳ thật đối này đó quân nhân là có khắc sợ hãi. Bởi vì cường ngạnh quân bộ vô luận là tình hình tai nạn phía trước vẫn là hiện tại. Đối với các nàng này đó bình dân bá tánh mà nói đều là một tòa nguy nga cự sơn. Là bọn họ nhìn lên cùng sợ hãi tồn tại, càng không nói mặt khác là gan không lớn nữ sinh. Mà hiện tại, các nàng trong mắt núi cao cường đại quân nhân thế nhưng đối Hà Văn Lâm khách khí như vậy. Còn chụp Hà Văn Lâm mông ngựa, nhìn về phía Hà Văn Lâm biểu tình lại là hâm mộ ghen ghét lại là liền kinh nghi bất định. Mặc dù là dẫn người đi lên từ y, trong lòng cũng là thật lớn chấn động, nàng có thể nghĩ đến Hà Văn Lâm ngày hôm qua có thể trở về một chuyến cũng lấy về đồ vật không đơn. Giản, nhưng lại không thể tưởng được Hà Văn Lâm sẽ được đến quân đội như vậy lễ đãi. Là phía trước liền có quan hệ, vẫn là lúc sau, từ y trong lòng nghĩ lại mà sợ cùng may mắn, còn hảo ngày hôm qua nàng lựa chọn đứng ở Hà Văn Lâm bên này. Hà Văn Lâm không đi chú ý người khác nghĩ như thế nào. Nàng biết kế tiếp có một hồi mấu chốt trượng muốn đánh. Gật gật đầu từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó đem đương gối đầu dùng lên núi bao túm đến mép giường. Đang muốn bắt lấy tới trên lưng. Bị La Thành tay mắt lanh lẹ cướp tiếp nhận. Ta tới, loại này thể lực sống liền giao cho ta hảo. La Thành cười tủm tỉm đem lên núi bao ném đến vai trái. Thượng, thái độ 10 phần ân cần, liền Chu Hải Ba đều nhìn không được thẳng mắng hắn, vô nịnh nọt. Càng không cần phải nói những cái đó tiểu cô nương trong lòng sóng gió hãi lãng. Dì đồng học, kia tiểu tử chính là cái không đứng đắn, ngươi không cần phải xen vào hắn, liền đem hắn đương miễn phí nhân lực là đến nơi. Chúng ta đi thôi, Chu Hải Ba trắng La Thành liếc mắt một cái. Đối Hà Văn Lâm nói. Hà Văn Lâm cũng liền không có cường ngạnh muốn lấy lại bao chính mình bối. Quay đầu cùng Từ Y nói câu ta trong chốc lát hồi. Liền đi theo bốn người ra cửa, vừa ra khỏi cửa lại đưa tới một trận vây xem, La Thành bốn người tới tìm người thời điểm động tĩnh nháo đến khá lớn. Thêm chi bọn họ trên người kia thân chế phục quá mức đục lỗ. Cùng lâu mặt khác trong phòng các nữ sinh cơ hồ đều ra tới. Vây quanh ở bên ngoài trên hành lang muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Này vừa thấy là mang theo Hà Văn Lâm bị bốn cái binh vây quanh xuống lầu. Mà Hà Văn Lâm tối hôm qua thượng bối trở về cái kia bao còn ở trong đó một cái quân nhân trên người. Liền có người nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Ngày hôm qua Hà Văn Lâm cầm một cái đại bao trở về cũng đã ở học sinh trong giới lan lộn cái mặt. Thuộc, nữ sinh ai không yêu an tĩnh, Hà Văn Lâm khăn lông bàn chải đánh răng là độc nhất phân. Cho dù là đã khuya mới hồi trong lâu, cũng vẫn là dẫn tới không ít người chú ý. Hiện tại sáng sớm liền thấy nàng bị bốn cái quân nhân vây quanh xuống lầu. Vốn là tâm tồn ghen ghét liền ác ý ở sau lưng suy đoán. Nói Hà Văn Lâm có phải hay không trộm đồ vật, mới này sáng sớm bị quân đội người mang đi. Có chút người hiểu chuyện còn cố ý chạy đến Hà Văn Lâm kia phòng đi hỏi Từ Y các nàng Hà Văn Lâm có. Phải hay không phạm vào sự, sao lại lần nữa đi vào lâu sư trưởng văn phòng. Lần này Trương Quân cũng ở, còn có hai cái không quen biết trung niên quan quân, trừ bỏ Trương Quân biểu tình có điểm biệt nữ. Mặt khác hai cái quan quân đều đối Hà Văn Lâm lộ ra thiện ý thân thiết tươi cười. Hà Văn Lâm cũng hồi lấy gật đầu, xem như đáp lại, lâu sư trưởng cười ha hà cấp Hà Văn Lâm giới thiệu kia hai trung niên quan quân. Thế mới biết một cái là phó sư trưởng, một cái là sư tham mưu trưởng, lẫn nhau giới thiệu sau, lâu sư trưởng làm Hà Văn Lâm ngồi xuống, lúc này mới trở lại chuyện chính, ngoặc kép, dì đồng học, lần này thỉnh ngươi lại đây chủ yếu là đại biểu quân đội đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Lần này tình hình tai nạn tới thực đột nhiên, lại vượt qua chúng ta đoán kỳ nghiêm trọng, chúng ta phía trước cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, kho hàng dự trữ vật tư đã còn thừa không nhiều lắm. nếu không có ngươi quyên tặng vật tư cùng dược phẩm, chỉ sợ không cần mấy ngày chúng ta quân đội liền phải lâm vào gian nan tình cảnh, Lâu sư trưởng. Trên mặt trước sau treo tươi cười, thanh âm cũng cố tình phóng đến tương đối trầm thấp, làm người nghe tới rất là chân thành, cũng lần cảm thoải mái. Nhưng ở này đó cao cấp quan quân trước mặt, Hà Văn Lâm lại không dám thật sự thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng tới phía trước đã đại khái suy nghĩ khả năng đối thoại cùng vấn đề, ở trong đầu từng có đối ứng, nhưng để tránh ngôn nhiều tất thất, trả lời vẫn là tận lực quy củ ngắn gọn. Sư trưởng ngài không cần khách khí, quân đội xảy ra chuyện, chúng ta này đó bị bảo hộ dân chúng cũng đến không được hảo. Cho nên ta hiến cho này đó vật tư ra tới cũng coi như là tự cứu, ha ha. Ta nghe Trương Cai nói ngươi là cái tính tình ngay thẳng. Tuy rằng niên cấp không lớn lại thâm minh đại nghĩa, hiện tại xem ra thật là một chút không tồi. Lâu sư trưởng vui tươi hớn hở nở nụ cười. Trong lòng lại là thầm than Hà Văn Lâm khó đối phó. Hắn tự nhiên sẽ không thật đem Hà Văn Lâm nói thật sự. Hắn đã từ Trương Quân nơi đó nghe nói qua Hà Văn Lâm thân thủ. Bằng vào Hà Văn Lâm thân thủ, trở về tránh ở chính mình trong nhà. Căn bản không cần quyên ra nhiều như vậy vật tư, cũng có thể hảo hảo sống sót. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí rớt mấy trăm vạn vật tư tới cấp quân đội. Hơn nữa, cái này Hà Văn Lâm có thể khai đến khởi như vậy đại y dược siêu thị. Lại có thể có được như vậy một kho hàng lớn vật tư. Tất nhiên là cái có tiền, một kẻ có tiền tự thân lại có năng lực, lại cố tình lưu tại căn cứ, còn quyên ra một tuyệt bút vật tư, nghĩ đến nhất định là có sở cầu. Như vậy tưởng tượng, Lâu sư trưởng cũng liền quải cong đem ý tứ này nói ra. Tỏ vẻ cứ việc hiện tại tai nạn trước mặt, quân đội đằng không ra không tới, nhưng chờ sự tình qua đi, tất nhiên sẽ đem Hà Văn Lâm nghĩa cử đăng báo đi lên. Đối Hà Văn Lâm tiến hành khen thưởng cảm kích, nhưng Hà Văn Lâm là biết tình thế sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhìn chúng cũng căn bản không phải mặt trên cái gì ngợi khen linh tinh. Có thể không gật gật đầu, này phiên thái độ Lâu sư trưởng ba người xem ở trong mắt. Không cấm có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không tưởng sai rồi. Có lẽ nhân gia thật sự chỉ là đơn thuần hiến cho vật tư đâu. Nói đến cùng Hà Văn Lâm cũng chỉ là cái cao trung vừa mới tốt nghiệp nữ hài tử. Liền tính thân thủ hảo, nhưng bằng vào một người cũng là khó có thể bảo hạ như vậy rất nhiều vật tư. Như vậy tưởng tượng, liền quyết định tạm thời đem việc này phóng một bên. Rốt cuộc bọn họ còn có càng muốn hỏi sự, lần này là tham mưu trưởng khai khẩu, hắn thanh khụ hai tiếng, cười nói, gì đồng học, ngươi cũng là cái sảng khoái người, ta này cũng liền bất hòa ngươi quanh co lòng vòng, trên thực tế, chúng ta hôm nay thỉnh ngươi lại đây, trừ bỏ phải hướng ngươi tỏ vẻ chúng ta quân đội cảm tạ ngoại. Mặt khác còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi, là về ngươi hiến cho này phê vật tư. Lần này ngươi quên đi lên vật tư chúng ta tối hôm qua đều đi xem qua. Chúng ta phát hiện vật tư cơ bản đều là món chính cùng có thể điền bụng đồ ăn. Đương nhiên, ta cũng không phải nói này không tốt, tương phản này đại đại giảm bớt chúng ta sắp gặp phải đồ ăn thiếu nguy cơ. Chỉ là, theo chúng ta biết, ngươi cũng không có khai thực phẩm mặt tiền cửa hàng, vì tránh cho nói trắng ra liền có vẻ hỏi chuyện quá mức bén nhọn. Làm Hà Văn Lâm tưởng thẩm vấn hoặc là nghi ngờ, tham mưu trưởng cố ý nói một nửa, lưu một nửa, Hà Văn Lâm lập tức liền lĩnh hội hắn ý tứ. Không tồi, những cái đó vật tư là ta ở phía trước chút thời gian cố tình chứa đựng. Nhưng cụ thể nguyên nhân ta cũng giải thích không rõ ràng lắm. Trên thực tế, ta chỉ là chiếu cha mẹ ta sinh thời một vị bằng hữu nói làm. Hắn không nói cho ta nguyên nhân. Chỉ kêu ta chuẩn bị tốt sung túc thức ăn nước uống. Hơn nữa đồ ăn toàn bộ đều phải có thể no bụng cái loại này. Càng nhiều càng tốt, ta thực tín nhiệm vị kia thúc thúc, cũng biết vị kia thúc thúc sẽ không bắn tên không đích. Liền đem lúc ấy có thể hoạt động tiền đều lấy ra tới mua vật tư kho ở vùng ngoại ô kho hàng. Chính mình trong nhà cũng ẩn giấu một bộ phận, Thẳng đến thi đại học trước một ngày buổi tối chúng ta còn thông lời nói. Hắn làm ta xem trọng vật tư cùng dược phẩm, chỉ nói hai câu này liền vội vàng cắt đứt, chờ ta hồi đánh quá khứ thời điểm. Hắn bên kia liền như thế nào cũng tiếp không thông, lâu sư trưởng cùng phó sư trưởng. Tham mưu trưởng không khỏi ngồi thẳng thân, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, thực hiển nhiên, người kia là ở tình hình tai nạn bùng nổ trước cũng đã biết trước hết một nhóm người. Dì đồng học, ngươi có thuận tiện hay không nói cho chúng ta biết, cha mẹ ngươi cái kia bằng hữu là làm cái gì công tác? Tham mưu trưởng thanh âm có chút phát khẩn hỏi, dì Văn Lâm gật đầu, Lý Thúc là thành phố A đệ nhất bệnh viện ngoại khoa giáo thụ. Bất quá hắn bản nhân thực thích nghiên cứu virus, tại đây phương diện cũng rất có thành tựu, nghe nói còn ở nước ngoài nổi danh báo chí thượng phát biểu quá luận văn. Lý Thúc mẫu thân là bộ đội cao cấp trưởng quan, phụ thân là chính phủ quan viên, ta biết đến cũng liền nhiều như vậy, nguyên lai là cái sao. Lâu sư trưởng ba người hiểu rõ, nhưng lại có chút nghi hoặc. A thị thật sự có thân phận trọng đến tai trước liền trước có thể được đến rời đi sao. Hoặc là, cùng virus nghiên cứu thượng thành tựu có quan hệ. Nhưng Hà Văn Lâm bỏ thêm cuối cùng câu kia, lâu sư trưởng ba người cũng biết hỏi lại nhiều. Cũng từ đâu Văn Lâm nơi này hỏi không ra nhiều ít tới. Hơn nữa, bọn họ tổng cảm giác Hà Văn Lâm cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Liền tách ra đề tài, không lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Hà Văn Lâm lúc đi, lâu sư trưởng do dự một chút, vẫn là đem đừng ở chính mình bên hông súng lục đem ra. Giao cho Hà Văn Lâm, gần nhất tình huống quá loạn, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử. Cây súng này ngươi cầm phòng thân đi, bất quá phải nhớ kỹ, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt lấy ra tới. Ngày thường ngàn vạn không cần bị người phát hiện. Tham mưu trưởng trên mặt hơi kinh ngạc gì, nhưng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra phó sư trưởng nhăn lại mi, bổn muốn nói gì, bị tham mưu trưởng bất động thanh sắc kéo hạ ống tay áo, trầm mặc xuống dưới. Hà Văn Lâm không sai quá hai người động tác nhỏ, trên thực tế nàng cũng thực kinh ngạc, trước đó căn bản không nghĩ tới lâu sư trưởng thế nhưng sẽ cho nàng thương. Rốt cuộc lúc này tình thế không tốt, nhưng quy củ còn không có hoàn toàn tan vỡ. Cấp một cái bình thường dân chúng một khẩu súng tượng trưng ý nghĩa cùng thời đại hòa bình không? Kém bao nhiêu, nhưng tư cập đời trước cũng là vị này lâu sư trưởng cắn răng kiên trì không buông tay dân chúng. Cuối cùng mang theo nguyện ý đuổi kịp những người sống sót đi kinh quảng căn cứ hội sư. Liền lại bình tĩnh xuống dưới, yên lặng nhìn hắn một cái. Tiếp nhận súng lục, cảm ơn, Hà Văn Lâm thiệt tình nói. Lâu sư trưởng vỗ vỗ nàng bả vai, làm phó sư trưởng đem chính mình súng lục cho hắn. Đối nàng biểu thị làm biến như thế nào nổ súng, đổi băng đạn, làm Hà Văn Lâm đi theo chính mình là mơ siêu Hà Văn Lâm là sẽ nổ súng. Đời trước bất luận là súng lục, súng tự động, vẫn là địa lôi, nàng đều dùng quá. Khi đó súng ống đã trở thành có thể dùng đồ ăn cùng vật tư đổi lấy vũ khí. Cũng mỗi cái căn cứ đều có người giáo người sống sót như thế nào sử dụng. Hà Văn Lâm có học qua, mấy năm xuống dưới còn dùng thật sự thuần thục, chỉ là hiện tại thế đạo còn không có hoàn toàn tan vỡ. Vì không có vẻ dị thường, Hà Văn Lâm cố ý đem động tác làm được tương đối mới lạ. Lâu sư trưởng cũng không hoài nghi. Làm Hà Văn Lâm chính mình biểu thị một lần, thấy không sai, liền gật gật đầu, làm Trương Quân đưa nàng đi ra ngoài. Trương Quân đi tới, Hà Văn Lâm lại đối lâu sư trưởng nói thanh tạ, mới đi theo Trương Quân đi ra ngoài. Hà Văn Lâm vừa đi, vẫn luôn không cổ họng quá thanh phó sư trưởng trần chờ đi đến sư trưởng bên cạnh. Sư trưởng, ngươi lấy thương cấp cái này Hà Văn Lâm, có thể hay không có vấn đề? Trên người nàng còn có không ít điểm đáng ngờ, lâu sư trưởng lắc đầu. Nàng bản thân không có vấn đề. Ta tưởng, vấn đề hẳn là ra ở nàng cha mẹ cái kia bằng hữu trên người, ngươi là nói Hà Văn Lâm nói cái kia. Lý Thúc, chúng ta thu được chỉ thị đều là ở thi đại học cùng ngày. Nhưng căn cứ Hà Văn Lâm lý do thoái thác, Nàng Lý Thúc hẳn là đã trước tiên đã biết tốt một chút thời gian, Lâu Sư trưởng thần sắc thâm trầm. Gật đầu, hơn nữa, ta hoài nghi Hà Văn Lâm đã thức tỉnh rồi dị năng, cái gì? Nàng cũng là, Phó Sư trưởng kêu sợ hãi đến một nửa, thấy Tham Mưu trưởng hướng hắn đưa mắt ra hiệu, vội im miệng, dị năng, là bọn họ ngẫu nhiên phát hiện. Cái loại này hoàn toàn chỉ có ở khoa học viễn tưởng điện ảnh cùng tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Đồ vật, thế nhưng chân chính xuất hiện ở cái này chân thật trong thế giới. Sư trưởng, này không quá khả năng đi. Hà Văn Lâm chỉ là cái cao trung nữ sinh. Phó sư trưởng trần chờ nói. Ngươi cho rằng cái loại này đồ vật còn chọn người tới. Lâu sư trưởng ngữ mang cười nhạo. Chính là Hà Văn Lâm nhìn dáng vẻ không giống a, ngay cả Từ Chí Quốc có dị năng đều khó nén không ai bì nổi. Hà Văn Lâm một cái cao trung nữ sinh sao có thể làm được mặt không đổi sắc. Từ Chí Quốc nguyên bản là phó chính ủy, nhưng thi đại học cùng ngày đột nhiên có hỏa thuộc tính dị năng lực. Không chỉ có ý đồ phản áp Đường chính ủy, còn ẩn ẩn có cùng bọn họ bên này tranh quyền ý tứ. Hiện tại bên trong căn cứ chia làm hai phái, cũng là Từ Chí Quốc một tay tạo thành, mỗi người tính cách đều không giống nhau, không phải ai đều giống Từ Chí Quốc giống nhau, thế nào cũng phải lộ ra tới, Tham Mưu trưởng cười nói. Trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, nếu là thật sự thì tốt rồi, Từ Chí Quốc tự có dị năng sao, hành sự liền càng ngày càng càn rỡ bá đạo. Nếu chúng ta bên này cũng có một cái có dị năng người ở, là có thể kiềm chế hắn, phó sư trưởng nghe vậy. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, cao hứng lên, Tham Mưu trưởng lại không thế nào lạc quan, chỉ là cái này Hà Văn Lâm sẽ giúp chúng ta sao? Nàng rõ ràng có vật tư lại có năng lực, liền tính chúng ta thực hành tân chính sách không hề miễn phí cung cấp đồ ăn. Nàng cũng giống nhau có thể hảo hảo quá đi xuống. Vì cái gì nhất định phải lưu tại chúng ta căn cứ? Cũng quyên ra như vậy khổng lồ vật tư. Phó sư trưởng cũng đi theo nhăn lại mi. Lâu sư trưởng thở dài. Lại chờ hai ngày nhìn xem tình huống đi. Nếu nàng thật là dị năng giả, chúng ta liền đem nàng kéo vào không đúng. Nhân tâm là khó nhất chắc. Đương nàng người chung quanh toàn bộ vô pháp được đến đồ ăn. Chỉ có nàng một người hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ thời điểm. Nàng liền sẽ bị cô lập, đến lúc đó nàng liền sẽ muốn từ kia đống trong lâu dọn ra đi. Khi đó, chính là chúng ta đưa ra mời lúc nhưng vạn nhất nàng không phải dị năng giả đâu. Phó sư trưởng hỏi, liền tính không phải, lấy nàng thân thủ gia nhập chúng ta cũng không mệt, Lâu sư trưởng đạm nói. Tham Mưu trưởng cũng gật đầu. Hơn nữa, tình hình tai nạn hai ngày này có điều chậm lại, tuy rằng mặt trên vẫn luôn không có lời nói xuống dưới. Nhưng chiếu trước mắt này xu thế, khả năng sau đó không lâu sẽ được đến khống chế. Trước nhìn xem tình huống đi, không vội mà mượn sức người, nhưng cũng trước đừng đắc tội, Hà Văn Lâm quyên tặng rất nhiều vật tư cũng không có cải thiện nhà. Ăn thức ăn, ngày thứ năm, bữa sáng bị hủy bỏ. Chỉ còn lại đồ ăn Trung Quốc cùng cơm chiều hai bữa cơm. Đồng thời cơm chiều từ đồ ăn đổi thành cháo hoặc đậu xanh cháo xứng một cái màn thầu. Mà giữa trưa đồ ăn như cũ hy đạm, đồ ăn thiếu không có gì du. Phần lớn là thủy đồ ăn, có được đồ ăn cư dân nhìn chúng thương cơ, đem trong tay đồ ăn vừa nhấc lại nâng, xào ra giá trên trời. Các gia trưởng sợ căn cứ không hề cung cấp đồ ăn. Có tâm cấp chính mình hài tử chuẩn bị điểm đồ ăn. Chỉ là cùng đi hài tử tới thi đại học gia trưởng trên người cơ bản đều là không mang quá nhiều tiền. Mặt ở trên người, bọn họ có tâm đi mua cũng mua không được. Vì thế cùng tầng lầu biết Hà Văn Lâm có một bao đồ vật nữ sinh liền khuyến khích cha mẹ đem chú ý. Đánh tới Hà Văn Lâm trên người. Những người đó không chỉ có tưởng từ đâu Văn Lâm nơi này mua đi đồ ăn. Liền bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông linh tinh cũng có người muốn. Bất quá đều bị Hà Văn Lâm trực tiếp cự tuyệt. Tiền, ở thời điểm này giống như còn lưu thông. Nhưng mà trên thực tế, đã bước vào hình cùng phế giấy giai đoạn. Đáng tiếc luôn có như vậy chút không biết điều. muốn ỷ vào đại nhân thân phận cường mua cường bán, giá rẻ thu đi Hà Văn Lâm ba lô đồ vật không nói. Trong miệng còn nói đến giống như Hà Văn Lâm chiếm tiện nghi giống nhau. Rõ ràng khi dễ Hà Văn Lâm một cái tiểu nữ sinh lấy bọn họ không có biện pháp. Lại không nghĩ tìm lầm người. Hà Văn Lâm không kiên nhẫn một đám dây dưa. Cầm trong đó một cái dáng người cường tráng uy hiếp nàng nữ sinh phụ thân đương kia chỉ giết gà. Cảnh hầu gà, làm cho rất nhiều người mặt đem người quăng ngã cái quá vai quăng ngã sau. Lại đem người kéo dài tới hàng hiên, ném đi xuống, tuy rằng chỉ có một tường kép, nhưng nam nhân kia cũng bị rơi nửa ngày không thể động đậy. Cái kia nữ sinh cùng nàng mẫu thân nhìn nam nhân bị thương. Thét chói tai nhào lên tới muốn đánh Hà Văn Lâm, bị Hà Văn Lâm không lưu tình chút nào một chân đạp đi ra ngoài. Một nhà ba người kêu thảm nói muốn cáo Hà Văn Lâm. Nhưng trong căn cứ quân nhân nào có như vậy nhiều thời gian tới quản loại này nhàn sự. Hơn nữa, phần lớn cũng đều nghe nói qua Hà Văn Lâm sự, đối Hà Văn Lâm ấn tượng thực hảo, càng là không để ý đến, vì thế ba người chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Lại một chút biện pháp cũng không có. Tính xem này biến nữ sinh cùng các nàng gia trưởng nhìn đến tình huống này. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là lùi bước. Hà Văn Lâm nhật tử cũng liền tạm thời bình tĩnh. Căn cứ mỗi ngày đều phái binh đi ra ngoài quét sạch tang thi. Mắt thấy tình thế tựa hồ càng ngày càng tốt. Ngoài ý muốn đột biến. An toàn trong căn cứ thế nhưng phát sinh lần thứ hai cảm nhiễm. Gần 1/10 người lại lần nữa sốt cao, trong đó lại có gần 50 người đột biến tang thi. Bởi vì không có phòng bị, không ít người bị cắn thương, căn cứ lâm vào cực độ sợ hãi chung, mỗi người cảm thấy bất an. Quân đội nhanh chóng phái ra mấy tổ hạng nặng võ trang quân nhân từng cái tiến hành thanh. Cha, phàm là nhiệt độ cơ thể có dị thường cùng bị cắn đều bị bắt đi. Cũng ở trong căn cứ tiến hành không gián đoạn quảng bá. Làm căn cứ nội những người sống sót lưu ý người bên cạnh. Phàm là có không đúng tình huống lập tức đăng báo. Nếu không sẽ nguy hại đến tự thân an toàn. Trong lúc nhất thời căn cứ tiện nội tâm hoảng sợ. Hà Văn Lâm trong phòng cũng có người cảm nhiễm. Là tưởng đinh đinh cái kia bằng hữu. Sắc mặt xanh trắng, cả người nóng lên, ánh mắt vẩn đục. Mà cử báo người không phải người khác. Chính là nàng bằng hữu tưởng đinh đinh. Hết chương.